có đủ loại năng lực, hoặc công hoặc thủ, càng có chút luyện trận thiên phú cao luyện trận sư, đem những cái kia quy tắc ứng dụng đến cực hạn, luyện chế ra pháp trận, có khả năng hủy thiên diệt địa. Trong lúc nhất thời, luyện trận sư trở thành các đại gia tộc tranh nhau lôi kéo mục tiêu. Những cái kia luyện trận sư vì vậy mà đạt được cực cao đãi ngộ, bắt đầu hưởng thụ lên an nhàn xa xỉ sinh hoạt. Nhưng bọn hắn không biết, một trận nhằm vào bọn họ tai nạn cực nhanh đến. Bọn họ luyện chế ra tới pháp trận rất lợi hại, đồng thời không biểu hiện bọn họ bản thân liền rất cường đại. Trên thực tế, tu vi của bọn hắn tuy cao, thực lực chiến đấu lại không mạnh, thân thể càng là suy yếu, lại thêm một phần bị thế lực lớn lôi kéo luyện trận sư có chút ham hưởng lạc, bị nịnh nọt được kiêu ngạo tự mãn, không còn an tâm cầu tranh thủ, tại đối mặt đặc biệt nhằm vào tại bọn hắn tai nạn trước mặt, đúng là thuốc thủ vô sách. Vị này Ngọc Giản người chế tác tuyệt không đề cập trận đại chiến kia kỹ càng từ đầu đến cuối, chỉ ở phía sau nói rõ kết quả. Ở trong trận đại chiến đó, cao giai luyện trận sư toàn bộ ngã xuống, chính là trung giai luyện trận sư, QNZ chết đi hơn phân nửa, chỉ còn lại một phần không có uy hiếp lực D giai luyện trận sư có thể may mắn thoát khỏi tại loạn. Xích Thủy theo trong miêu tả nhìn ra được, vị này Ngọc Giản người chế tác nhất định là một vị cao giai luyện trận sư, hắn có thân là một tên cao giai luyện trận sư kiêu ngạo cùng khí thế. Không biết trận đại chiến kia, hắn là như thế nào chạy trốn. Bất quá, nàng có thể đoán được, lúc ấy, luyện trận sư cái nghề nghiệp này quật khởi, đem uy hiếp được tu chân giới toàn bộ kiến trúc thượng tầng, những cái kia thượng vị tiên nhân có thể nào cho phép dạng này những người có thể uy hiếp bọn họ, hẳn là muốn làm xuất xứ ly. Tin tưởng tại trận đại chiến kia về sau, hậu kỳ luyện trận tài liệu, định cũng là tăng cường quản chế. Đổi vị suy nghĩ, nếu như nàng xuất hiện trước mặt dạng này một đám lúc nào cũng có thể muốn nàng mệnh người. Nàng QNZ có khả năng lấy dạng này biện pháp. Cái này thực sự không thể nói ai đúng ai sai, lập trường khác biệt, cái nhìn tất nhiên là khác biệt. Xích Thủy tiếp tục nhìn xuống đi, liền thấy một cái pháp trận danh tự xuất hiện ở trước mắt, đúng là nàng vạn phần quen thuộc thượng cổ kinh lôi trận, nàng lại ngưng thần xem xét, nàng giống như biến thành một chút linh lực, theo những cái kia quy tắc, bị ngưng luyện trở thành pháp trận, lập tức, lực lượng của nàng bị toàn bộ điều động, theo pháp trận khởi động. Nháy mắt, lực lượng cường hãn, tựa hồ có thể rung động thiên địa. Mây đen kia dày đặc uy áp, càng hơn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nàng liền giống bị vây ở pháp trận người đồng dạng, thừa nhận nó mạnh mẽ công kích, trải nghiệm pháp trận vận hành ảo diệu chỗ. Những cái kia sấm sét vang dội kích, giống như là chân chính công kích ở trên người nàng, không ngừng không nghỉ. Xích Thủy cưỡng ép thu hồi linh thức, song tay đè chặt ngực của mình, ở nơi đó, trái tim của nàng chính bịch bịch cuồng loạn không thôi. Trời ạ, đây chính là vị tiền bối kia luyện trận cảm ngộ, đây chính là luyện trận sư.